Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, giải phẫu chó nụ hôn đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân lập tức. Ngây ngẩn, có thể làm xây lại, có thể nhớ hàng ngàn hàng vạn tống thuật và ca bệnh óc ngay tức thì đáng cơ hội. Dắt tay. Hôn môi, đơn giản suy luận ở hắn trong lòng đổi được phối hợp độn. Ánh mặt trời sáng rỡ là chói mắt như vậy. Tiểu y nhân thể thơm thanh đạm nhưng lại trực thấu cánh cửa lòng. Có thể thông qua nhỏ dây luôn cảm nhận được chảy xiết tay giờ phút này nhưng cứng ngắc giống như là gỗ, lòng tràn đầy đầy não đều là trống rỗng. Không có ý thức, nhưng thân thể phản ứng tự nhiên nhưng vẫn tồn tại. Bàn tay dắt tay nhỏ bé, hơi dùng sức, cầm tạ y nhân ôm vào lòng. Có người, tạ y nhân cũng không nghĩ tới Trịnh Nhân tại sao sẽ ở trong công viên liền ôm mình. Nàng thẹn thùng lỗ tai đều đỏ, nhỏ giọng nói đến, nhưng mà nghênh đón nhưng là mang nhàn nhạt mùi thuốc lá đạo môi. Tuyến tụy đảo làm tăng tốc độ bài tiết. Tuyến thượng thận bài tiết kích thích tố tuyến thượng thận làm hết thảy cầm cơ thể đời nhập một loại vui thích bầu không khí bên trong. Hàng loạt thi phóng thần kinh thái để cho loại này vui thích mang một tia phòng bị. Trịnh Nhân tim trực tiếp nhảy đến 180 lần một phút. Bên trong phê thái bài tiết, đây là một loại thuốc mê hiệu quả so thuốc giảm đau mạnh hơn 200 lần thuốc tê. Mặc dù ở trong người dược vật độ dày không cách nào đạt tới tĩnh mạch trích thuốc giảm đau hiệu quả. Nhưng Trịnh Nhân cảm giác được đầu lưỡi mình truyền tới cảm giác tê dại. Hắn đầu óc trống rỗng, nước miếng tự động sinh ra số ít thuốc kháng sinh. Cơ thể hệ thống miễn dịch bắt đầu làm việc. Toàn thân 219 khối bắp thịt trung bình mỗi phút thi thả 6.4 thẻ nhiệt lượng, nóng quá. Trịnh Nhân nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp thời gian. Bộ mặt 32 khối bắp thịt tạo thành cơ nhóm khẩn trương cao độ. Mao quản dồi dào, tuyến thượng thận bằng da kích thích tố nhanh chóng biến mất. Khẩn trương tâm trạng dần dần chìm xuống, chỉ còn lại yên lặng, tốt đẹp, tường hòa, chìm đắm trong đó, khó mà tự kềm chế. Thời gian đổi được khi thì chậm chạp. Khi thì thật nhanh, chảy loạn bên trong, Trịnh Nhân cũng không biết qua bao lâu, hết thảy cũng không trọng yếu, cả thế giới ngay tại mình trong ngực, giờ khắc này, hắn quên mất tất cả phiền não và ưu sầu, có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn tựa hồ cảm giác mình cường đại không thể chiến thắng. Một hồi chơi đùa tiếng cầm tạ y nhân từ phỉ thúy trong giấc mộng thức tỉnh. Có người... Tạ y nhân cầm Trịnh Nhân đẩy ra, tay nhỏ bé phiến gió, muốn cho trên mặt mình đỏ ửng mau sớm tiêu lui xuống đi. Trong nháy mắt bính phát cảm xúc mạnh mẽ để cho tạ y nhân ứng phó không kịp. Hai cái tay nhỏ bé đều là màu đỏ. Hì hì, Trịnh Nhân vẫn còn óc đãng cơ hội trạng thái, chỉ biết dùng cười ngây ngô để diễn tả mình vui sướng. Cái loại đó mập mờ hơi thở. Thiên nhiên tản ra đậm đà kích thích tố mùi vị. Trong thời gian ngắn, kích thích tố còn không có tan hết khuynh hướng. Trịnh Nhân tầm mắt bên trong bỗng nhiên có một tia dị thường. Hắn vẫn còn toàn thân bắp thịt khẩn trương trạng thái. Óc đắm chìm trong bên trong phê thái vui thích bên trong. Phản ứng hơi chậm một chút, nhưng 3 giây sau đó, mới vừa hòa hoãn nhịp tim lần nữa lên cao. Một phiến huyết hồng xuất hiện ở hệ thống mặt trên nền. Y nhân, đánh 120. Trịnh Nhân hét lớn một tiếng. Ngay sau đó cả người giống như là báo săn mồi như nhau vọt tới. Trước mặt Tình Nhân nhỏ ở mấy giây trước vẫn còn ở cười đùa đùa giỡn. Váy trắng cô gái mặc dù thân thể không thoải mái, nhưng hàng loạt bên trong phê thái dưới tác dụng. Nàng vẫn là đặc biệt hưởng thụ loại này cảm giác vui thích. Bé trai thấy Trịnh Nhân hôn tạ y nhân, vậy kéo cô gái, lại bị nàng tránh thoát. Hai người cười vui truy đuổi, không cẩn thận, cô gái đụng vào trên hàng rào. Không nặng, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Nhưng mà cô gái nhưng ôm bụng, chậm rãi ngồi xuống, bé trai lấy là nàng đang làm nũng. Đợi sau mấy giây, vừa mới chuẩn bị công chúa ôm cầm cô gái ôm. Cái tư thế này, nếu là không công chúa ôm một chút, nhất định chính là lãng phí. Phải bị ngũ lôi oanh cái loại đó lãng phí. Nhưng mà ngay vào lúc này, một bóng người nhào tới. Đừng động, Trịnh Nhân hét, kiên quyết như vậy. Ách, bé trai ngẩn ra, các người có thể thân thiết nóng, bằng gì không để cho chúng ta thân thiết? Hắn đầu óc bên trong xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Trịnh Nhân cẩn thận xem xét, cô gái bên tai còn có chút đỏ ửng, nhưng gò má lại bắt đầu tái nhợt. Đỏ trắng hai loại màu sắc giống như là thủy triều như nhau này tiêu người dài. Kính vị phân minh, y nhân, bắt chặt thời gian gọi điện thoại. Đang đánh, tả y nhân không nghi ngờ chút nào. Trịnh Nhân nói muốn gọi điện thoại. Nàng thời gian đầu tiên cầm lấy điện thoại ra rút đánh ra. Sao, thế nào? Bé trai ngây ngẩn, lá lách vỡ. Trịnh Nhân đi tới váy trắng cô gái bên người. Tận lực để cho mình tâm trạng vững vàng một chút. Nhỏ giọng nói đến, ngươi đừng động. Loại này tư thế liền có thể. Đã kêu xe cấp cứu 120. Không có chuyện gì. Váy trắng cô gái rơi vào đau đớn kịch liệt trong. Vừa định kêu đau, nhưng nghe đến Trịnh Nhân thanh âm, chẳng biết tại sao trong lòng có một loại tin cậy cảm. Miễn cưỡng giữ ở vốn là tư thế, ngồi bẹp xuống đất. Lúc này sự việc khẩn cấp, Trịnh Nhân chỉ có thể lựa chọn không điều kiện tiếp nhận móng heo lớn chẩn đoán. Sai rồi mà nói, chính là một chàng đùa giỡn. Muốn là đúng, có thể cứu vãn một cái sinh mạng. Lựa chọn để làm gì? Trịnh Nhân không do dự. Ta là 912 bác sĩ. Xin tin tưởng ta. Trịnh Nhân xem bé trai có do dự, lập tức giải thích. Xe cấp cứu 120 mấy phút liền đến. Rất nhanh, không có bất kỳ cấp cứu công cụ. Cái gì cũng làm không được. Trịnh Nhân chỉ có thể dùng ngôn ngữ để an ủi cái này đối với tình nhân nhỏ. Trừ chống động đất cứu nạn chấn động trung tâm loại tình huống đó. Trịnh Nhân cũng không muốn ở trong công viên biểu diễn mổ xẻ người sống. Vậy đặc biệt quá kinh khủng. Chỉ là mấy phút thời gian. Chỉ là lá lách vỡ. Không chết người được. Trịnh Nhân xác định. Rất nhanh. Xe cấp cứu 120 thanh âm truyền tới. Khoa cấp cứu bác sĩ từ trên xe nhảy xuống. Thấy là Trịnh Nhân. Ngẩn người một chút. Băng ca. Trịnh Nhân không có chào hỏi ý nghĩa. Mà giống như là thượng cấp bác sĩ như nhau. Dùng không cách nào chất vấn giọng nói đến. Giữ ngực đầu gối phì. Tăng lớn bụng đè. Ông chủ Trịnh, đây là thế nào? 120 cấp cứu bác sĩ kinh ngạc hỏi. Cân nhắc lá lách vỡ. Sau khi trở về rút máu, làm một khoang bụng siêu âm. Trên xe kêu gan mật ngoại khoa cùng xem bệnh, để cho bọn họ chuẩn bị giải phẫu. Trịnh Nhân giọng kiên định mang nào đó sức cảm hóa. 120 cấp cứu bác sĩ không có nghi ngờ. Trực tiếp thi hành y dặn bảo. Xe cấp cứu 120 tới cũng vội vã, cũng đi vội vã, 3 phút đồng hồ sau, chỉ còn lại Trịnh Nhân, tả y nhân và một đám vây xem những người đi đường. Thật là lá lách vỡ sao? Tả y nhân dắt Trịnh Nhân tay vội vàng rời đi, nhỏ giọng hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, muốn cầm điện thoại di động lên cho giáo sư Dương gọi điện thoại, nhưng cảm giác không tốt. Vẫn là tính, 912 có bình thường vào khám bệnh lưu trình. Mình luôn là nhúng tay, quá đáng ghét, hơn nữa còn là lá lách vỡ loại này bệnh vặt. Mặc dù người bệnh gan tỳ có sưng lên, khâu lại có chút điểm khó khăn, cũng chỉ là hơi có chút độ khó mà thôi. Loại giải phẫu này nhất định là nằm viện tổng sống. Giáo sư Dương căn bản không trong buổi họp, thật dọa người à. Tả y nhân đã khôi phục bình thường. Hồi tưởng mới vừa nhanh đổi thẳng xuống một màn, còn có chút lòng rung động. hôn môi hội chứng là EBV mầm độc đưa đến cấp tính từ giới hạn tính bệnh truyền nhiễm. Đại đa số người bệnh cảm giác được mình chỉ là được cảm mạo, không cần uống thuốc, rất nhanh cũng có thể tốt. Số người cực ít sẽ xuất hiện nóng lên triệu chứng, dài nhất muốn một tháng. Trịnh Nhân vừa đi, một bên giải thích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.